Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2922, Đạo Phong trở về một. Góc truyện audio.com Tử Vi động bên ngoài, Đạo Phong cùng dưới hông cưỡi hắc hổ Triệu Công Minh, cách lấy 20-30 mét khoảng cách lẫn nhau nhìn quanh. Triệu Công Minh một tay vuốt râu, hướng Đạo Phong gật đầu cười, thanh y, biệt lai vô dạng a. Đạo Phong không để ý tới hắn lời nói, hỏi ngược lại, đại đế đây là muốn chính thức nhúng tay nhân gian sự tình sao? Triệu Công Minh nghe hắn nói như thế, thở dài, nói, đại đế chi mệnh, không thể không đến a, quỷ vực đã lộn xộn, nhân gian vô luận như thế nào không thể lại loạn. Thanh y, lúc đầu tất cả thuận lợi, ngươi cần gì phải làm trái đại đế chi mệnh. Đạo Phong trầm ngâm chốc lát theo dõi hắn dưới hông cái kia hắc hổ, nói, nếu đại đế muốn giết Ngưu tướng quân, ngươi có thể từ mệnh. Ngưu tướng quân, là, cái kia hắc hổ ở nhân gian đầu thai làm người lúc thân phận chính là Nhạc Nguyên soái tọa hạ đại tướng Ngưu Cao. Một đoạn này điển cố, Diệp Thiếu Dương hay là nghe qua. Triệu Công Minh cũng xem hắc hổ liếc mắt lại nhìn một chút Diệp Thiếu Dương, yên lặng nói rằng, ta không tại vị, lời này nhưng cũng không dám hồi đáp, chỉ là thanh y, ngươi là có hay không nghĩ tới hậu quả. Mặc dù ngươi trảm thi chứng đạo thì như thế nào nhảy ra thiên đạo luân hồi. Đạo Phong cười khẩy cũng không mở miệng, thôi được Đạo Phong, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, Mộ Hàn là cứu thế tứ tử một trong, đoạn không thể giết yếu giết hắn, chỉ thiên hạ đại loạn, ta hôm nay chính là vì chuyện này mà đến, may mắn vượt qua ta nếu giết hắn đâu. Đạo Phong nói rằng, Triệu Công Minh liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt đối Đạo Phong nói. Rằng, người nếu giết hắn, toàn bộ đều là vỡ tiểu thiên sư tính mệnh, chỉ sợ cũng là muốn khó bảo toàn. Yên lặng một chút đối Đạo Phong chắp tay một cái, đạo chuyện hôm nay, chính là dạng này, ngươi tự lo liệu lấy, người ta dù sao sư huynh đệ một trận, ngày sau gặp nhau ta cũng không muốn binh qua tương hướng. Nói xong vỗ vỗ hắc hổ cái đầu, hắc hổ thay đổi thân thể, hướng xa xa chạy như điên ra ngoài, chớp mắt sẽ không cái bóng. Đạo Phong không có giả bộ khóc quay đầu đối Diệp Thiếu Dương nói, người là giết không được đi thôi. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại quay đầu đối Tô Khâm Trương nói, ta không thể lưu lại ta đi trước còn lại chuyện ngươi xử lý đi. Tô Khâm Trương mờ mịt gật đầu, nói, sư huynh yên tâm ta biết phải làm sao, Mộ Hàn cũng không dám làm gì ta. Nói xong lại bái kiến Đạo Phong, trước đó ở bên trong. Tình huống đặc thù, hắn còn chưa tới cùng Đạo Phong chào hỏi. Đạo Phong đối hắn nói rằng, ta là Mao Sơn đồ vứt đi, hôm nay giết Long Hổ Sơn mấy người toàn bộ tính tại trên đầu ta, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi. Nói xong thả người bay về phía xa xa, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ Tô Khâm Trương bả vai, đối Tứ Bảo nháy mắt vội vàng đuổi theo Đạo Phong phương hướng đi. Một đường ly khai Long Hổ Sơn phạm vi, đi tới cảnh khô dưới núi, ở trong sơn cốc tìm được Đạo Phong, hai người gặp mặt, Diệp Thiếu Dương nhất thời lại không nghĩ tới nói cái gì, bà trước đó phát sinh chuyện muốn một lần, có loại tựa như ảo mộng cảm giác, nhìn một chút Đạo Phong, lại nhìn một chút Tứ Bảo than thở ta tới trước đó, đã cảm thấy cái này Mộ Hàn là muốn gây sự, nhưng không nghĩ tới hắn dã tâm lớn như vậy, càng không có nghĩ tới, hắn là chân chính thiên tuyển chi tử. Đạo Phong đột nhiên dùng sắc bén ánh mắt theo dõi hắn, chất vấn, ngươi vì sao không giết hắn? Diệp Thiếu Dương cười khổ nói, ngươi vì sao không hỏi ta có phải là hắn hay không đối thủ, ngươi muốn là liền hắn cũng không phải là đối thủ, đáng đời ngươi đi tìm chết. Tứ Bảo tiếp một câu, Phong Đại nói không sai, Sơn Dương nếu không phải là ngươi ngăn đón ta liền đi dạy hắn đối nhân xử thế. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ta tỉ mỉ quan sát qua hắn thủ đoạn, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, ta không tin. Tứ Bảo bĩu môi, Diệp Thiếu Dương quay đầu đối Đạo Phong nói rằng, hắn là Trương Vô Sinh truyền nhân, cũng là Đạo Uyên chân nhân đời mới truyền nhân, ngươi nhường ta làm sao ra tay, hơn nữa ta nếu giết hắn, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn từ nay về sau đem kết xuống tử thù, ta không muốn dạng này. Tứ Bảo vuốt cái đầu nói, ngươi cái này nói cũng đúng, nhưng người ta hiện tại là muốn thay thế được ngươi, trở thành pháp thuật giới lão đại A, ngươi ít nhất phải giáo huấn hắn một trận, nhường hắn chỗ nào hóng mát chỗ nào ở, hôm nay ta tính cho Đạo Uyên cùng Trương Vô Sinh một bộ mặt, lần sau gặp phải hắn nhất định không phải như vậy. Nhớ tới Mộ Hàn trước đó cái kia càn rỡ không ai bì nổi biểu hiện, Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng là khó chịu. Đạo Phong ánh mắt nhu hòa hạ xuống, nhẹ nhàng than thở, ngươi lớn lên, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Ta từ Hiên Viên Sơn trở về, vẫn luôn theo ngươi, Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương kêu, ngươi đi Hiên Viên Sơn. Đạo Phong hướng hắn lắc lắc trong tay roi đánh thần, nếu không đây là nơi nào tới. Diệp Thiếu Dương sững sờ một chút, lúc này mới nhớ tới trước đó Đạo Phong chết, thời điểm pháp khí đều bị rõ ràng làm đi, Đạo Phong tất nhiên đem những này đoạt lại, tất nhiên là cùng rõ ràng đánh qua, vội hỏi hắn rõ ràng đâu. Hắn không có ở đây, những vật này đều giấu ở hắn đạo trong quan, sau đó thì sao? Qua qua trợn to hai mắt truy vấn, bị ta huyết tẩy, Đạo Phong nói hời hợt, Đạo Phong cùng Tứ Bảo nhìn nhau liếc mắt đều là kinh hãi không gì sánh được. Đạo Phong, không hổ là Đạo Phong, cũng chỉ có hắn có thể làm ra loại sự tình này. Cái kia rõ ràng hiện tại nhất định điên một dạng tìm ngươi, có thể cũng sẽ tìm ngươi, ngươi lo lắng một ít. Đạo Phong khoát khoát tay, không muốn rồi hãy nói chuyện này, trầm tư chốc lát, nói rằng, ta trước đó muốn giết Mộ Hàn, cũng là thăm dò âm ti quả nhiên phải toàn lực đảm bảo hắn, Triệu Công Minh nói không sai, hắn không thể chết, hắn như chết ngươi. Sẽ càng thêm nguy hiểm, bất quá thật đến một bước kia, ngươi cũng tuyệt không thể mềm tay. Diệp Thiếu Dương gật đầu, tới làm cái gì minh chủ, liền để hắn đi giày vò, hắn muốn làm thiên tuyển chi tử, liền để hắn làm. Diệp Thiếu Dương vẫn là gật đầu, ngươi còn hồi Sơn Hà xã tắc đồ bên trong à, Lãnh Ngọc thế nào? Hồi, nàng còn tại bên trong chờ ta, nàng chờ ngươi. Làm cái gì? Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Đạo Phong cười cười, tiểu vương bát đản, ngươi nổi máu ghen. Nào có, Diệp Thiếu Dương cao điệu phản bác, ta đẹp trai như vậy, sẽ ăn ngươi giấm. Khụ khụ, qua qua ho khan, ngươi ho khan cái gì, ta chẳng lẽ không so với hắn soái? Diệp Thiếu Dương tại hắn trên ót bắn một đầu ngón tay. Đẹp trai anh Tuấn, ngươi làm soái. Qua qua chê cười, nội tâm vì nói dối cảm thấy một trận xấu hổ. Đi, Đạo Phong nói xong, cũng không chào hỏi, một tay phá vỡ hư không, chui người vào. Diệp Thiếu Dương đoán hắn chắc là đi không giới, dù sao Sơn Hà xã tắc đồ tại Lâm Tam Sinh trên tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Tứ Bảo nhìn lấy Diệp Thiếu Dương hỏi. Xuống núi thôi, ta là lười nhắc lại nhìn thấy Mộ Hàn, hắn phải làm minh chủ, liền để hắn làm a, chúng ta chơi chúng ta. Diệp Thiếu Dương lúc đầu có chút lo lắng Tô Khâm Trương, nhưng nghĩ tới Tô Khâm Trương coi như Mao Sơn đại lý trưởng giáo, Mộ Hàn chắc chắn sẽ không đem hắn thế nào. Ba người một chỗ từ cảnh khô xuyên qua trên đường theo đuổi tâm sự riêng. Gần nhất chuyện phát sinh thật sự là một chuyện so một kiện để cho người ta bất ngờ, đầu tiên là Trần Duyệt hiện tại lại tới cái Mộ Hàn, đến cùng ai mới là truyền thế quỷ đồng, ai mới là thiên tuyển chi tử. Cách chương,